Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, thần công trở mặt. Converter, Dark Hero chiết hoa lê ôm tướng ý thi thể, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Phược Nhật La. Trải qua bên này lúc, xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục ngay tại luyện đan. Trong lúc vội vàng mỉm cười gật đầu ra hiệu, chiết hoa lê sư huynh, có cơ hội lại tụ họp. Chiết hoa lê mặt không biểu tình, đi theo Phược Nhật La rời đi. Hắc hổ thần từ trên đại điện nhảy xuống, nhìn Tần Mục, lại nhìn xoay người lại tiểu phu thánh nhân. Tiểu phu thánh nhân không biết đem lưỡi búa lớn thu đến nơi nào đi. Xem xét cẩn thận Tần Mục luyện đan thủ pháp, mặt khác thần chỉ cũng nhao nhao nhảy xuống tới. Vòng tụ ở bên cạnh họ, mỗi người đều nói ra suy nghĩ của mình. Có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, lại đều muốn nói lại thôi. Tiểu phu thánh nhân chưa mở miệng, bọn hắn cũng không dám trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Tang Diệp tôn thần vội vàng đem Tang Hoạc kéo qua đi, muốn hung hăng lên án mạnh mẽ nữ nhi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người không nói gì, hắn cũng không tốt mở miệng. Tần Mục ngay tại luyện chế linh đan, đến thời kỳ mấu chốt, hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không có để ý bọn hắn. Bất quá bị những thần chỉ này vờn quanh, Thần Mục lấp lánh nhìn chằm chằm, cho dù là hắn cũng cảm giác được áp lực, cái trán toát ra giọt giọt mồ hôi, rất là đều phân bố tại trên trán. Sau một lúc lâu, Tần Mục luyện tốt linh đan, nhẹ nhàng bóp nát, lấy lướt nước tan ra, nhỏ tại Vũ Hòa cùng Thục Diêu trong con mắt cùng lỗ tai. Hắn tinh tế quan sát hai người màng mắt cùng màng nhĩ sinh trưởng tình huống, khẽ nhíu mày, lại đi tìm kiếm Thao Thiết Đại, từ trong túi lấy ra mấy thứ dược liệu, luyện chế ra một chút dược cao. Cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại hai người trong ánh mắt cùng lỗ tai. Ngươi vì sao hai lần trước thuốc? Tiểu phu thánh nhân không hiểu. Hỏi, lần thứ nhất thuốc là để bọn hắn mang mắt cùng màng nhĩ sinh trưởng. Lần thứ hai thuốc tựa hồ là mang theo chút độc tính. Đây là vì gì? Tần Mục quan sát Vũ Hòa cùng Thục Diêu con mắt, lại nhìn một chút lỗ tai của bọn hắn. Nói, dược cao này cũng không phải là độc dược, mà là dùng để ức chế sinh trưởng linh dược. Ta lần thứ nhất luyện chế đan dược là để bọn hắn tổn hại màng mắt màng nhĩ sinh trưởng. Nhưng là ta cũng là lần đầu phối dược luyện chế, không nắm chắc được dược tính, cho nên dược tính có chút quá mạnh, lại sinh trưởng xuống dưới, liền sẽ để bọn hắn màng nhĩ màng mắt biến dày, sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn nhãn lực nhĩ lực. Bởi vậy, ta cần loại thuốc thứ hai, ức chế màng mắt màng nhĩ sinh trưởng. Hắn thật dài giãn ra một chút thân eo, cười nói, hiện tại, bọn hắn đã gần như khỏi hẳn, nhãn lực cùng nhĩ lực không thể so với trước kia kém. Bốn phía từng tôn Thái Hoàng Thiên Thần chỉ, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Vũ Hòa cùng Thục Diêu là Thái Hoàng Thiên trong đám thất tinh cảnh giới thần thông giả cao thủ mạnh nhất, cũng là Thái Hoàng Thiên trong hậu bối có hy vọng trở thành thần chỉ người trẻ tuổi. Nếu như mù điếc, đó chính là Thái Hoàng Thiên tổn thất khổng lồ. Hoàng Việt bọn người chết ở trong thế giới Sa Bàn, Thái Hoàng Thiên tổn thất đã đủ lớn. Tần Mục hướng tiểu phu thánh nhân bái nói, đệ tử Tần Mục gặp qua tổ sư. Tiểu phu thánh nhân duỗi ra hai tay đem hắn dìu lên, cười nói, ngươi nên được đến ta truyền pháp truyền đạo, nếu là ta thân truyền, chính là ta đệ tử, không cần xưng ta là tổ sư. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, nếu như trở thành tiểu phu thánh nhân đệ tử, như vậy bối phận từ từ dâng đi lên, cho dù lần nữa gặp được lịch đại thiên ma giáo chủ, những lão quỷ này cũng đừng hòng dùng bối phận tới dọa hắn. Hắn chần chờ một chút, thử dò xét nói, thánh sư, ngài nghe nói qua Thiên Thánh Giáo sao? Thiên Thánh Giáo, Tiểu Phu Thánh Nhân kinh ngạc, lắc đầu nói, không từng nghe nói qua. Tần Mục sắc mặt xám xịt, chán nản không phấn chấn. Tiểu Phu Thánh Nhân quả nhiên không từng nghe nói qua Thiên Thánh Giáo. Hắn vẫn còn có chút không cam tâm, thử dò xét nói, như vậy Thánh Sư lưu lại gốc kia Thánh Thủ, còn có Thánh Thạch, còn có vết búa, phải chăng có thâm ý khác? Cây hòe già kia còn chưa có chết sao? Tiểu Phu Thánh Nhân kinh ngạc, tính toán một cái, nói, gốc cây kia không sai biệt lắm 20,000 năm a. Cây hòe già bị ta chặt nhiều như vậy lưỡi búa, lại vẫn sống đến bây giờ, chỉ sợ muốn thành tinh. Tần Mục lắp bắp nói, Thánh Sư, vậy, khối kia Thánh Thạch, cái gì Thánh Thạch? A, ngươi nói là ta truyền đạo lúc tảng đá kia. Thế nào? Tần Mục tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, kinh ngạc nói, chúng ta Thiên Thánh Giáo mỗi lần đại tế, đều muốn đối với khối kia Thánh Thạch dập đầu, còn muốn cho Thánh Thụ dập đầu, chỉ có lập xuống công lao hiển hách giáo chủ và trong giáo trưởng lão. Sau khi chết mới có tư cách đem cho cốt chôn ở Thánh Thụ dưới. Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu, nhiều như vậy lễ tiết, ta phiền nhất chính là lễ tiết. Thiên Thánh Giáo chẳng lẽ là giáo mà đồ nhi ta kia lập? Đại sư huynh của ngươi bản sự không có học hết, quy củ ngược lại làm không ít, chỉ lo quy củ, ngược lại đã mất đi ta truyền pháp cho hắn ý nghĩa. Không nên thân, không nên thân, trong miệng hắn, đồ nhi, đại sư huynh, chính là Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư. Vị Khai Sơn Tổ Sư này cũng là một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Ở trong Phong Đô Tần Mục cũng không nhìn thấy hắn. Hắn chưa bao giờ đi qua Phong Đô, không biết đi nơi nào. Tần Mục sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thiên Thánh Giáo lịch đại giáo chủ, trưởng lão, đường chủ, giáo chúng coi như chân bảo thánh, bảo thánh thụ, thánh thạch. Ở trong mắt Tiểu Phu Thánh Nhân, nguyên lai đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Nếu như sự thật này truyền đi, Thiên Thánh Giáo từ trên xuống dưới, bao quát thiếu niên tổ sư, bao quát trong Phong Đô lịch đại giáo chủ, chỉ sợ đều muốn điên mất. Hắc Hổ Thần nhìn thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác thần thái, há to miệng, nhưng lại nhịn xuống, thầm nghĩ, chúa công luôn luôn hơi một tí liền quát lớn ta. Căn bản sẽ không tin tưởng tiểu tử này tâm tính không tốt. Lúc này mới một chút thời gian, tiểu tử này mặt liền thay đổi mười mấy loại sắc mặt. Bàng Ngọc chân thần tiến lên, kiểm tra Vũ Hòa con mắt cùng lỗ tai, cũng giúp Thục Diêu kiểm tra một phen. Gặp hai người không có trở ngại, lúc này mới thấp giọng nói, Tần Mục tiểu hữu cứu được hai người các ngươi, còn không lên trước cảm ơn. Các người có thể sống đi ra thế giới xa bàn, còn nhiều hơn thua lỗ hắn xả thân dẫn địch, dẫn đầu diệt trừ ba cái cao thủ. Vũ Hòa Hùng Thục Diêu trong lòng giật mình, thất thanh nói, hắn một mình trừ đi ba cái ma tộc cường giả, tính cả tướng ý, là bốn cái. Bàng Ngọc thở dài, ra trận 10 vị cao thủ ma tộc, chết ở trong tay hắn có 4 vị, lập tức liền chiếm gần nửa. Nếu như lại thêm Tang Diệp nhà nữ hài diệt trừ vị kia cao thủ ma tộc, hai người bọn họ liền đoạt được hơn phân nửa chiến công. Những người khác bao quát các ngươi, liều chết chém giết, chết 6 người, mới trừ đi 4 người. Ma tộc, hay là không thể khinh thường a? Thực lực của bọn hắn hay là so với các ngươi? Hắn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vũ Hòa Hùng Thục Diêu riêng phần mình trầm mặc, liếc nhau, cũng có chút đắng chát. Cao thủ ma tộc chết 9 người, Tần Mục một mình diệt trừ 4 người, Tăng Họa diệt trừ 1 người, đích thật là chiếm hơn phân nửa. Mà Vũ Hòa Hùng Thục Diêu riêng phần mình trừ đi 1 vị cao thủ ma tộc, hai người liên thủ lại xử lý 1 người khác. Nói cách khác, mặt khác chiến tử 6 vị cao thủ nhân tộc, chỉ lấy được 1 cái chiến quả, mà 6 người này lại hết thảy mất mạng. Ma tộc chiến lực xác thực muốn cao hơn nhân tộc một chút, nhưng nếu không có tần mục nhân tố ngoài ý muốn này gia nhập trong đó, như vậy nghênh đón bọn hắn những này cao thủ nhân tộc chắc chắn là kết quả toàn quân chết hết. Vũ Hòa cùng Thục Diêu phun ra một ngụm chọc khí, đi vào còn tại sắc mặt âm tình bất định thất hồn lạc phách tần mục trước mặt. Khom người cảm ơn, tần mục vội vàng hoàn lễ, vẻ mặt tươi cười, nói, vừa mới ta say mê tại rèn luyện phi kiếm tăng lên chiến lực, chưa từng cùng sư tỷ cùng sư huynh giới thiệu bản thân. Tại hạ tần mục, tần trong hai tay cầm sử đả cốc tử, mục trong chăn châu, gặp qua Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh. Hắc hổ thần nhìn thấy hắn mới vừa rồi còn âm tình bất định chớp mắt liền dương quang sán lạn, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chúa công liền nhìn không thấy tiểu tử này mặt trở nên có bao nhanh. Vũ Hòa cùng Thục Diêu vội vàng hoàn lễ. Thục Diêu áy náy nói, vừa rồi nhiều lần chào phúng tần sư huynh, nói tần sư huynh là cái đả cốc tử, rèn sát, mong rằng sư huynh không cần để ở trong lòng. Tần mục sắc mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, chữ tần triện văn cách viết, chính là hai người ở dưới cầm sử giã hạt thóc, cũng không phải là trò đùa, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ thuở nhỏ theo tiên sinh đọc thuộc lòng các loại điển tịch, vừa học đến ma ngữ, long ngữ, Phật âm, u đô ngữ, các loại văn tự ngôn ngữ, thần ngữ cũng hơi thông một chút. Có đôi khi ưa thích nghiền ngẫm từng chữ một, cũng không phải là tất cả đều là khoe khoang. Tiểu tử này sắc mặt lại thay đổi. Hắc hổ thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà chúa công chính là nhìn không thấy. Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh, tần mục trên mặt nghiêm túc biểu lộ biến mất, dáng tươi cười ấm áp như gió xuân, lông mày đang nhảy nhót, mặt mày hớn hở nói, hai vị có nghe nói hay không qua Thiên Thánh Giáo? Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ là Thiên Thánh Giáo giáo chủ, Thiên Thánh Giáo chính là sư phụ của ta, vị này thánh sư khai sáng, thánh sư các người cũng đã gặp qua. Anh Minh, thần võ, không nói nhiều, nhưng là ta Thiên Thánh Giáo giáo nghĩa quả nhiên là tốt, quả nhiên là diệu. Bởi vì cái gọi là thánh nhân chi đạo không khác bách tính hàng ngày. Sau một lúc lâu, tần mục phun ra một ngụm chọc khí, cười híp mắt nhìn xem vừa mới nhập giáo Vũ Hòa cùng Thục Diêu, thầm nghĩ, thánh giáo rốt cục tại Thái Hoàng Thiên khai trương, hôm nay vận khí không hỏng, thu hai cái tương lai sẽ trở thành thần chỉ đường chủ. Tiểu phu thánh sư không nhận Thiên Thánh Giáo cũng không quan hệ, chỉ cần hắn không nói lời nào là có thể. Đúng, còn có họa muội. Hắc hổ thần buồn bực ngán ngẩm đảo hai cái lỗ tai. Chúa công nhìn không thấy. Tần mục hào hứng hướng Tang Diệp cùng Tang Họa cha con đi đến, lập tức bị rất nhiều thần chỉ ngăn trở, rất nhiều thần chỉ liên thanh tán dương. Tần mục đành phải liên thanh khiêm tốn, rất nhiều thần chỉ càng tán thưởng. Tần mục lòng tin bạo dạp, tâm hoa nộ phóng, chúa công hay là nhìn không thấy. Hắc hổ thần hai cái lỗ tai một cái lật đến phía trước một cái lật đến phía sau, thầm nghĩ, tần mục bị rất nhiều thần chỉ ngăn trở, đợi cho náo nhiệt tán đi, những này Thái Hoàng Thiên thần chỉ thì đi vội vàng điều binh khiển tướng, miễn cho ly thành trống rỗng, bị ma tộc lại lần nữa cướp đi ly thành. Tang Hỏa cũng bị Tang Diệp tôn thần mang đi, để tần mục nói thầm một tiếng đáng tiếc. Tiểu phu thánh nhân nói, đi theo ta, có một số việc ta muốn hỏi ngươi. Tần mục vội vàng đuổi theo tiến đến, hắc hổ thần cũng muốn theo tới. Tiểu phu thánh nhân quay đầu nhìn thoáng qua, hắc hổ thần vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía chỗ hắn, ngươi là ma tộc hay là nhân tộc? Tần mục đi theo tiểu phu thánh nhân, đi đến chỗ hẻo lánh. Tiểu phu thánh nhân đột nhiên hỏi, ngươi mặc dù học được công pháp của ta, đạt được truyền thừa của ta, nhưng mà trong cơ thể ngươi lại có gì đó quái lạ lực lượng. Đó là ma tộc lực lượng, Ngươi đột nhiên xuất hiện trong chiến trường, xuất hiện tại ma tộc Trung ương, bộ dạng khả nghi, nói đi, ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Tần Mục Trần chờ một chút, nói, Vô Ưu Hương, Tiểu Phu Thánh Nhân đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là muốn nhìn ra hắn là nói lời nói thật hay là tại nói láo. Tần Mục sắc mặt thản nhiên, nói, ta cũng không phải là sinh ra ở Vô Ưu Hương. Cha mẹ ta từ Vô Ưu Hương đi tới lúc mẫu thân mang thai ta. Trên đường gặp phải địch tập, cuối cùng là tại U Đô sinh hạ ta. Phong Đô Diêm Vương nói, bởi vì ta sinh ra ở U Đô, tại ta lúc sinh ra đời khả năng có biến cho nên phát sinh. U Đô ma tính tiến vào trong cơ thể của ta. Chúa công, sắc mặt của hắn lại biến thành thản nhiên, nhưng mà ngươi theo dõi hắn mặt nhưng vẫn là nhìn không thấy. Nơi xa, Hắc Hổ Thần trong lòng tức giận khó bình, ngươi nói ngươi đến từ Vô Ưu Hương, có tín vật sao? Tiểu Phu Thánh Nhân hỏi. Tần Mục vội vàng từ trên cổ lấy ra ngọc bội, canh một, có nguyệt phiếu thư hữu thưởng dương thôi tương đương, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.